nhà tù nóng bỏng, tổng giám đốc tha cho tôi đi. Chương 24, vô tình gặp nhau tại khách sạn, góc truyện audio.com. Nhìn lại sau này, khoảng thời gian sau một năm khi cô rời khỏi hắn thì chữ ngữ này vẫn sẽ luôn nhắc nhở lại thời điểm cô từng là người phụ nữ của Phàm Ngữ. Nhìn cái chữ này, đôi lông mày xinh đẹp cao lại trở nên phiền muộn, thở dài rồi nhẹ nhàng mặc quần áo vào. Mặc một cái váy màu xanh nhạt, tóc chải thành đuôi ngựa, đây là trang phục Phàm Ngữ chuẩn bị cho cô, chúng luôn được phối hợp với các phụ kiện thích hợp. An Tuyết Thần chậm rãi đi xuống, cảm thấy trên lầu có tiếng động, thói quen nhìn lên trên, ai ngờ làm cho xuất hiện một khung cảnh làm cho Phàm Ngữ không thể rời mắt đi. Gió mát ngoài cửa thổi tới, làm cho chiếc váy của An Tuyết Thần khẽ lay động theo làn gió giống như là nàng tiên nữ đang lạc giữa vườn hoa. Phàm Ngữ nhìn cô ngồi xuống, tao nhã lấy thức ăn. Bảo bối, em có biết không? Em thật là đẹp, ngay cả trong lúc ăn cũng rất đẹp. Phàm Ngữ ngồi dựa vào ghế, thu hồi biểu tình mê say của mình biến thành giọng điệu trêu chọc cô. An Tuyết Thần không để ý vẫn cúi đầu chăm chỉ ăn thức điểm tâm của mình. Lúc này ngoài cửa xuất hiện một người phụ nữ mặc trang phục công sở tiến vào phòng. Phàm Tổng, thời gian không còn sớm, hôm nay ngài có hẹn dùng tiệc cùng Lâm Tổng. Người phụ nữ này là thư ký công ty của Phàm Ngữ. Cô nhìn thấy An Tuyết Thần ngồi ăn điểm tâm ơ bàn, tạo cho người ta cảm giác đầu tiên chính là tinh khiết cùng an tĩnh. Cặp mắt của Phàm Ngữ vẫn luôn quan sát An Tuyết Thần, thầm nghĩ cô cảm nhận được ánh mắt của hắn, nhưng một lần nữa hắn lại thấy thất vọng khi An Tuyết Thần ngẩng đầu nhìn nữ thư ký, khẽ cười nhạt rồi để món ăn cô đang dùng xuống đĩa nói. Thím Trương dọn thức ăn đi, nói xong cô đứng đi lên lầu, đi được vài bước quay lại nói với hắn, tôi hôm nay muốn ra ngoài gặp bạn. Cô đã được sự đồng ý của tôi. Phàm Ngữ nhìn bóng dáng trên cầu thang của cô nói. An Tuyết Thần thản nhiên cười nói, không, là tôi nói cho anh biết rồi. Nhìn hắn, nụ cười vẫn ở trên mặt từ từ biến mất ở cầu thang. Nữ thư ký nhìn mọi cử chỉ của An Tuyết Thần, trong lòng cảm thán thật là tuyệt mỹ, cặp mắt kia sao lại trong suốt không hề gợn sóng như thế. Không phải Phàm Tổng hôm nay không đến công ty ở nhà cùng người đẹp đó chứ? Lily, cậu kêu tôi ra gặp mặt có gì không? An Tuyết Thần ở quán cà phê hỏi Vương Lily, bạn của cô. Hì hì, ta tôi muốn cho cậu gặp bạn trai tôi, hẹn gặp ở khách sạn, cậu đi chung với tôi nhé. Vương Lị Lị sử dụng chiêu làm nũng đó là đòn sát thủ của cô. Cuối cùng An Tuyết Thần rốt cuộc chịu không được, phải đồng ý đi với Vương Lị Lị đến khách sạn. Khách sạn Hoa Thiên, đi vào một phòng VIP, Vương Lị Lị khẩn trương gõ cửa. À, Lily, cô đến rồi à, chúng ta đợi lâu rồi đó. Người vừa lên tiếng là bạn trai của Lily. Khi nhìn thấy An Tuyết Thần, ánh mắt liền ngây ngẩn nhìn nàng. An Tuyết Thần thấy vậy liền đưa tay về phía hắn, thản nhiên nói. Xin chào, tôi là bạn thân của Lily, tên là An Tuyết Thần, lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng có một người đàn ông khi nghe thấy tên của An Tuyết Thần, liền ngừng uống rượu quay đầu nhìn ra cửa xem người vừa xuất hiện là ai. Cách Trương,